Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, chương 49. Ma Vương, Ủng Độn, Seido, Sawamura, bốn phương tám hướng trên khán đài, vang vọng cho Seido cùng Sawamura cố lên. Âm thanh trong này thậm chí còn bao quát trước kia không ít trường đỡ Yokohama Kohoku fan bóng cùng khán giả. Ở phát hiện Seido trong đội hình có Sawamura thời điểm, bọn họ lập tức biến đổi kỳ đổi màu cờ, chống đỡ lên Seido đến Seido băng ghế Aota bộ trưởng kinh ngạc há to miệng. Khó mà tin nổi nhìn trước mắt tình cảnh này, Sawamura bạn học. Như vậy có sức hiệu triệu sao? Tuy nói hắn cũng biết Sawamura ở trung học thời đại tiếng tăm không nhỏ. Có thể Aota trước sau cho rằng, này muốn đến Seido bắt đầu đánh ra thành tích, Sawamura những kia fan mới sẽ hình thành quy mô có thể này có điều chính là Kanto đại hội một hồi. Chiến, có phải là quá nhiệt liệt chút? Hơn nữa, Seido trước đó cũng chưa từng làm bất kỳ tuyên truyền cùng đại minh tinh như thế. Chris trong ánh mắt tràn ngập vui mừng. Hắn rất thế Sawamura cao hứng khán đài bên trong góc Takashima Ray phi thường ngạo kiều đầy dưới. Chính mình trên mũi mắt nhỏ kính cái gì gọi là tiên hạ thủ vi cường. Đây chính là nếu như không phải nàng sớm tiếp xúc Sawamura, Seido cao trung nơi đó khả năng nhặt được như vậy, đại lậu. Đại lậu, đồ cổ thuật ngữ, ý vì là giá quy định mua tiến vào bảo vật vô giá. Kỳ thực Takashima Ray nào biết, quản chi nàng không đồng ý nhiều như vậy điều kiện, không sớm tiếp xúc. Sawamura tiến vào Seido cũng là nhất định đương nhiên, cũng không phải Seido tất cả mọi người đều hài lòng, tối thiểu Kuramochi người bạn nhỏ liền rất khó chịu. Cái gì nha? Hắn phi thường ác độc, nhìn cùng khán giả fan bóng chuyển động cùng nhau Sawamura. Con mắt nguy hiểm híp lại đáng ghét tiểu quỷ, quá liều lĩnh, chờ hắn trở về, nhất định muốn nói cho hắn biết. Tiểu học đệ nên làm gì, tôn kính học trưởng giải thích ở sục sôi chí khí. Thúc người niệu dưới tự thuật Sawamura ở trung học thời đại sáng tạo huy hoàng. Không ít trước không có làm sao quan tâm trung học bóng chày người, cũng đều bỗng nhiên tỉnh ngộ nguyên lai. Sawamura là như thế ghê gớm một cái tuyển thủ hai lần xưng bá toàn quốc. Cùng giới bên trong toàn quốc tốt nhất picture. Nhân xưng Đại Ma Vương, nhân vật khủng bố không nói những khác. Chỉ là Đại Ma Vương, biệt hiệu cũng làm người ta nghe đã nghiền, nhưng hắn tại sao không ở picture khâu, mà là ở bên ngoài sân đây? Vào lúc này, có khán giả liền đưa ra nghi vấn bên cạnh hắn tự nhận trong nghề khán giả. Lập tức não bù đắp trong đó độ khả thi, coi như Sawamura ở trung học như thế nào đi nữa lợi hại. Nơi này dù sao cũng là cao trung, hắn làm picture thực lực còn chưa thành thục, đặc biệt là ở Seido nơi như thế này còn cần đánh bóng. Trước hết để cho hắn ở cánh ngoài vị trí quen thuộc cao trung thi đấu bầu không khí. Nếu như có cơ hội, khẳng định là muốn lên picture khâu, Sawamura đánh bóng cũng cực kỳ khủng bố. Không chừng Kataoka huấn luyện viên là không nỡ đem hắn đặt ở ghẻ lạnh lên, mọi người ngươi một lời ta một lời, lại vẫn thật đoán ra không ít đồ vật. Đương nhiên cũng có người đoán Seido là muốn cho Sawamura làm vũ khí bí mật có thể thuyết pháp này. Tán thành người nhưng không nhiều, bất kể nói thế nào, nơi này là cao trung năm nhất vừa nhập học, liền có thể làm ấy sử dụng, vẫn đúng là chưa từng nghe tới. Sớm nhất, bình thường cũng là ở năm nhất mùa thu mùa hè có thể đảm nhiệm A đều phi thường thiếu mùa xuân. Có thực lực tranh cướp A, ở hào môn bên trong, càng là xưa nay chưa từng xuất hiện. Có thể bất kể nói thế nào, Sawamura phát hỏa, vừa mới lên tràng, hắn liền làm nổ toàn trường. Hơn nữa làm nổ toàn trường không phải hắn ném bóng, mà là hắn đánh bóng huyên náo qua. Thi đấu hay là muốn tiếp tục Sawamura trở lại gôn, Seido tiến công có thể còn chưa kết thúc bởi vì Carter trực tiếp lựa chọn xúc giết Sawamura. Hắn cũng là đánh mất cơ hội tới ngăn cản Shirasu chiếm gôn làm Sawamura trở lại gôn thời điểm. Trên sân thế cuộc đã biến thành một ao. Gôn một có người Seido vẫn như cũ có cơ hội tiến công, tiên phong. Shortstop, Kuramochi bạn học. Vào lúc này Kuramochi lên batter box ở trên gôn người tình huống. Đến phiên Seido cao trung thượng vị tuyến tấn công. Để Yokohama Kohoku tuyển thủ rất bị động, hi ha ha ha tương đương, Kuramochi một bên cười quái dị. Một bên vụng trộm miểu chính mình băng ghế. Chờ Kataoka chỉ lệnh băng ghế. Kataoka đương nhiên cũng không muốn buông tha như vậy tiến công cơ hội có thể đón lấy hai người. Này batter, lại làm cho hắn có chút khó làm một ao. Sau khi hai cái batter là Kuramochi cùng Kominato Ryosuke, nếu như Kominato Ryosuke là đập chủ lực. Vào lúc này Kataoka không chừng hung ác tâm liền để Kuramochi đem Shirasu uốc đến gôn 2 gôn 2. Chẳng khác nào là tiến vào ghi điểm quyền. Chỉ cần một nhánh tốt một chút hit liền có thể ghi điểm, có thể Kominato Ryosuke không phải như vậy. Coi như Kuramochi uốc Shirasu cũng không có quá bất cẩn nghĩa. Hai ao, gôn hai có người Kominato Ryosuke trực tiếp đuổi về Shirasu cơ hội cũng không cao. Hay là muốn dựa vào đập thứ ba Isashiki Jun này liền cần liên tục hai chi hit. Đối thủ là Yokohama Kohoku. Hai chi liên tục hit xác suất so với một cái hit quyết thắng thì nhỏ hơn nhiều bất đắc dĩ. Kataoka cho Kuramochi ám hiệu, để hắn nhìn đánh Kuramochi cùng Kominato liên tục đánh ra hit xác suất. Cũng không thể so Kominato cùng Isashiki Jun liên tục đánh ra đi xác suất thấp, nếu như vậy liền không có cần thiết cố ý lãng phí một cái cho ao. Kuramochi gật gù, khóe miệng lộ ra một tia tà ác ý cười đến, nếu để ta tùy ý đánh. Vậy ta liền không khách khí, bên này Ito ném bóng ra tay. Kuramochi quả đoán vung chày xuất kích, binh. Ở Kuramochi đánh bóng trong nháy mắt, Shirasu cũng theo hướng về gôn 2 chạy, hai người không có bất kỳ thương lượng. Liền trực tiếp chấp hành hit Enjun chiến thuật bóng chày đánh sau khi đi ra ngoài. Kuramochi thật giống báo săn như thế chạy hướng về gôn một, chỉ bất quá hắn đánh ra đi cầu. Điểm đến không được, rơi vào chốt gôn 3 chính diện Catcher vị trí. Shiraha trong mắt lóe ra một tia nhuệ mang, ném cho gôn 2. Có thể double out, chốt gôn 3 tiếp cầu. Truyền tới gôn 2, Shiraha out chờ gôn 2 Hamura. Chính là cùng tiểu thiên sứ cùng tên cái kia đồng nghiệp. Muốn ném về cho gôn một thời điểm, Kuramochi đã chiếm gôn 2 ao. Gôn một có người Kuramochi tốc độ thực sự quá nhanh. Coi như hắn đánh chính là gôn 3 chính diện đàn hồi cầu. Chờ ngươi ném cho gôn 2 lại truyền về. Nơi đó khả năng còn có cơ hội phong sát hắn. Đáng ghét, sai một ly đi 1000 dặm. Vừa Shirasu nếu như sớm chạy, nói không chắc liền xong chiếm gôn. Kuramochi mạnh mẽ muốn, kỳ thực, lúc đó Yokohama chốt gôn 3 nếu như trực tiếp phong sát hắn. Cũng không phải không kịp. Đập thứ 2, chốt gôn 2, Kominato Ryosuke, đối mặt gôn 1 có người cục diện. Kominato Ryosuke cũng không có quá tốt chiến thuật. Chỉ có thể chính diện đánh bóng Kuramochi, đúng là muốn cướp gôn. Nhưng lấy Ito phòng thủ kinh nghiệm, không cho hắn quá nhiều cơ hội pitcher kiềm chế mãn phân. Catcher Shiraha càng là có tiếng cường cánh tay, cướp gôn nguy hiểm quá cao. Rất khả năng lãng phí một cái hit mấy cân nhắc sau khi Kuramochi bất đắc dĩ từ bỏ cướp gôn kế hoạch. Vào lúc này Kominato Ryosuke lợi dụng chính mình tinh xảo vung chày kỹ xảo, đánh ra gôn 1.2 trong lúc đó hít cầu xuyên qua phòng thủ sau khi Kominato Ryosuke chính mình lên tới gôn 1. Kuramochi đến gôn 2, phát hiện cánh ngoài vẫn không có nhặt lên cầu. Hào không ngừng lại chạy vội hướng về Gôn Ba, ném cho Gôn Ba. Catcher vị trí, Yokohama Shiraha lớn tiếng bắt chuyện cánh ngoài trực tiếp ném cho Gôn Ba, cánh ngoài cũng nhìn thấy. Kuramochi hành động, lập tức ném cho Gôn Ba, chỉ có điều khoảng cách có chút xa. Chốt Gôn Ba tiếp cầu thời điểm, xuất hiện một điểm sai lệch. Chân không có dẫm chiếm Gôn Bao vào lúc này lại tìm Kuramochi. Kuramochi đã cùng báo săn như thế, ẩn núp đến cạnh Gôn Ba, trượt lên Gôn, muốn chết. Yokohama chốt Gôn Ba, lập tức dùng găng tay xúc giết Kuramochi. Đáng tiếc tốc độ của hắn chậm Kuramochi một bước. Kuramochi tay cầm trước tìm thấy chiếm Gôn, xếp. Phảng phất sóng dữ như thế liên tục thế tiến công, cho Seido mở ra cục diện thế cuộc đã biến thành hai ao, Gôn 1,3 có người. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.